Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Quỷ liền ở trên người hắn. Cái này cao lớn nam nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, hắn cố sự đã nói xong. Từ Khuyết nhíu mày một cái, từ trong lời nói của đối phương có thể ra kết luận. Hắn thê tử khẳng định chết. Sau khi chết tựa hồ quá yêu đến chồng của nàng rồi, cho nên biến thành quỷ hồn trở lại. Hắn cố sự kết ví không có nói rõ hắn thê tử cuối cùng đi nơi nào. Đã như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là quỷ ở trên người hắn. Đây cũng nói rồi tại sao hắn nhìn rõ ràng là một nam nhân, nhưng là hành động, ngữ khí lại giống vô cùng đàn bà. Đây là bởi vì hắn thê tử phụ ở trên người hắn, cho nên không thể tránh khỏi ảnh hưởng hắn hành động. Không trách vừa mới người này hỏi sống lại sự tình, hắn hẳn là muốn sống lại hắn thê tử đi. Từ Khuyết âm thầm suy đoán. Đùng đùng, cao lớn nam vỗ một cái chính mình bả vai, sau đó ngồi xổm người xuống, thổi tắt trên đất cây nến, sau đó không nói một lời, chậm rãi hướng lầu 2 trong bóng tối đi tới. Phi thường cảm nhân cố sự, câu chuyện này phi thường ưu tú, để cho ta tin tưởng trên cái thế giới này hay là thực sự có yêu. Vu thầy thuốc cười chúng chím vừa nói, Vu thầy thuốc, hai người bọn họ cũng đến lầu 2 cái gì địa phương đi. Tiểu Nam Hài lúc này sợ hãi hỏi. Vu thầy thuốc nhe răng cười một tiếng, tiểu bằng hữu, ngươi nếu muốn biết lời nói, cũng phải kể câu chuyện nha. Nói sau đó, ngươi sẽ biết bọn họ đi nơi nào. Tiểu Nam Hài lộ ra ngây thơ vô ánh mắt của ta. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Từ Khuyết đều cho rằng này chính là một cái bình thường Tiểu Nam Hài thôi. Há, vậy kế tiếp ta tới nói một chút ta hàng xóm cách vách ra Tiểu Hài cố sự đi. Ừ, có thể. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, bách vật ngữ nghi thức chung cố sự phải nhất định có chân thực tính, nếu không coi như bất linh rồi. Vu thầy thuốc nhắc nhở nói. Ta biết. Tiểu Nam Hài tử chu mỏ một cái ba nói, ta hàng xóm cùng ta ra quan hệ rất tốt, nhà hắn cũng có một cái cùng ta không sai biệt lắm đệ đệ, cùng ta quan hệ rất tốt, nhân khá tốt, thường thường mang ta đi chung chơi đùa. Có một lần, hắn ở nhà chơi đùa ném cục đá, hắn chạy đến mái nhà đi xuống ném, đem một cái lão thái bà đập chết. Ha ha ha, lúc ấy ta đều dọa sợ. Hắn lập tức đem về ra, đem sự tình cùng cha mẹ của hắn nói một lần. Cha mẹ của hắn vì không chịu trách nhiệm, liền cảnh cáo hắn chớ nói ra ngoài. Sau đó hắn đem sự tình cùng một cái trên lầu tiểu cô nương nói. Nhắc tới cũng khôi hài, quan hệ bọn hắn vốn là rất tốt, hắn vốn cho là tiểu cô nương sẽ không nói ra đi, không nghĩ tới tiểu cô nương nói phải đi nói. Vì vậy hắn đem nữ hài lừa gạt đến trên ban công, đem nữ hài đẩy xuống rồi, coi như hắn đã giết nhân, nhưng là chúng ta quan hệ vẫn là rất được. Dù sao hắn chỉ là một hài tử a, như vậy tiểu hài tử, liền luật pháp đều không thể trừng phạt hắn, người bình thường có thể đem hắn phải làm gì đây? Chúng ta dĩ nhiên chỉ có thể tha thứ hắn a. Sau đó, hắn ôm có bầu cô tới làm khách, hắn vì thí nghiệm đẩy nhân đấu vật có thể hay không tạo thành sinh non, liền thừa dịp hắn cô không chú ý, đem hắn cô đẩy ngã. Tiểu Nam Hài lộ ra thích ý nụ cười. Sự thật chứng minh, phổ thông đấu vật cũng không thể tạo thành sinh non. Bất quá khi đó cũng làm hắn cô một nhà làm phát bực rồi. Hắn cô trượng phu đi lên chính là đem ta bằng hữu cho đạp ngã rồi. Hắn ngã xuống đất, không ngừng khóc, dù sao chỉ là một hài tử a, tại sao có thể là đại nhân đối thủ? Mẹ hắn trước tiên cùng hắn cô phụ lý luận, mắng hắn không việc gì đã hắn nhi tử. Hắn chỉ là một hài tử a, coi như là phạm sai lầm, đó cũng là hài tử a, trách cứ đôi câu là được rồi. Sau đó, hai người nhà tan rã trong không vui. Sau đó, bằng hữu của ta lại chọc rất nhiều chuyện, dẫn dưới lầu nhân con gái chạy đến đường trung gian, thiếu chút nữa bị đụng chết. Ở còn lại nhân ra trong nhà ném tàn thuốc, ở khác nhân ra cửa đi tiểu. Cho đến có một lần, hắn mất tích, nguyên lai, bị hắn hại chết tiểu cô nương cha len lén đem hắn bắt. Đâm chết hắn, nhưng là sau đó, ta ở trong cao ốc lại thấy được hắn. Hắn vẫn như vậy thích động, mỗi lần gặp phải ta đều lại nói, ta chỉ là một hài tử a, hắn tại sao phải giết ta đâu rồi. Ta đẩy nhân, ném đồ vật, ta biết không đúng, nhưng là ta chỉ là một hài tử a. Nói xong, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Từ Khuyết đám người. Các ngươi nói, cái kia giết chết đại nhân hắn có phải hay không là rất ác độc? Lại giết chết một đứa bé, hắn có nên hay không chết? Đáng chết. Lúc này Lâm Thanh Thanh không nhịn được nói, ngươi cũng cho là hắn đáng chết đi. Tiểu Nam Hài lộ ra nụ cười, đúng vậy, ngươi người bạn kia quả thật đáng chết. Lâm Thanh Thanh lạnh lùng nói, kẻ ngu cũng có thể nghe ra. Nam Hài này lời muốn nói bằng hữu, thực ra là chính bản thân hắn. Hắn vốn chính là một con gấu con, tại hắn chỗ ở xã khu không chuyện ác nào không làm. Tả hữu hàng xóm đối với hắn cực kỳ nhức đầu, nhưng là rồi hướng hắn không thể làm gì. Nam Hài sắc mặt hơi chậm lại, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hắn chỉ là một hài tử, tại sao đáng chết? Tiểu bằng hữu, ngươi cố sự kể xong lời nói, đừng quên tiếp theo quy củ. Vu thầy thuốc lúc này nhắc nhở. Nghe vậy, Tiểu Nam Hài lúc này mới vỗ một cái bả vai, thổi tắt cây nến, sau đó hướng Lâm Thanh Thanh lạnh rên một tiếng, bụng đi lên lầu. Hắn thực ra cũng sớm đã là một cái tiểu ác quỷ rồi. Mặc dù coi như là một Tiểu Nam Hài bộ dáng, nhưng là nội tâm vô cùng ác độc. Từ Khuyết đối với Nam Hài này âm thầm cảnh giác một chút. Lúc này hắn phát hiện Vu thầy thuốc hướng Lâm Thanh Thanh nhìn, nói, vị này tiểu thư, nếu không ngươi tới bắt đầu nói người kế tiếp cố sự. Mặc dù Lâm Thanh Thanh không quá nguyện ý, nhưng là đối phương đã chỉ mặt gọi tên yêu cầu nàng, nàng không tiện cự tuyệt, do dự lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức gật đầu đồng ý nói, vậy cũng tốt. Ta tới nói một chút ta trên người mình cố sự đi. Đây là liên quan tới ta một cái đồng học cố sự. Nàng cũng là ta tốt nhất khuê mật. Nàng đến từ Sơn Thôn, bằng vào chính mình cố gắng thi lên đại học. Nhưng là ở trong thành phố lớn, nàng ta dạng nữ hài bất kể thế nào cố gắng, trong trường học học sinh cũng xem thường nàng. Các nàng bởi vì nàng là người nhà quê, là người hạ đẳng, dùng cũng thổ bỏ đi. Ở trong trường học nàng nhận hết khi dễ, bất quá dung mạo của nàng quá đẹp, vì vậy ở bên người nàng luôn là có không ít nam sinh theo đuổi. Cái này làm cho một ít nữ sinh càng bất mãn, vì vậy các nàng luôn là tìm đủ loại mượn cớ tìm nàng phiền toái. Thậm chí còn có một người nữ sinh nói nàng cướp bạn trai nàng. Có một ngày buổi tối, các nàng lừa gạt nữ sinh đi ra, vây nàng, các nàng đánh nàng, làm nhục nàng, cuối cùng, ngoại ý muốn đem nàng đập chết. Sau đó, nàng vốn là ở ký túc xá thỉnh thoảng truyền tới nàng tiếng khóc. Có một ngày, vây quanh nàng một người trong đó học sinh bị phát hiện treo cổ ở bên trong nhà trọ. Lâm Thanh, Thanh điểm đến thì ngưng, nói, ta cố sự kể xong, tiểu thư, ngươi còn chưa nói, những học sinh khác cuối cùng thế nào đây? Chuyển phát nhanh nam lúc này hiếu kỳ hỏi, những học sinh khác, cũng thật xui xẻo đi. Lâm Thanh Thanh mặt vô biểu tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.